Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 179, Kim Đan bên trên có thần luân. Cái này chủng lực lượng quá kinh người, không đơn thuần là tinh thần lực cường đại, còn có rất nhiều thống khổ, hạnh phúc, sợ hãi, chấp niệm chờ háo hức ma luyện. Đối với Vương Đông mà nói cơ hồ là thoát thai hoán cốt một dạng đại tạo hóa. Rộng vô biên thức hải bên trong cuộn sóng thao thiên. Tử Kim đứng hàng sóng lớn đánh ra vân thiên. Kinh đào nứt bờ, hướng xa hơn chỗ khai thác đi. Vương Đông tinh thần lực nước lên thì thuyền lên. Hát vang khải vào, lần lượt leo thang. Ngọc Kinh Sơn biến được dài hơn. Càng hùng tráng, càng trong sáng. Kim khuyết cũng thay đổi được càng cao lớn, hùng vĩ, trang nghiêm, bàn cổ tiểu nhân càng là di chuyển hiện vô số phù văn. Rừng rực đan vào, làm cho người hoa cả mắt, khí tức càng thêm hồn hậu. Một khắc nào đó bàn cổ tiểu nhân chấn động mạnh, sinh ra chủng chủng huyền bí khó lường biến hóa, dường như mở ra thiên nhân ngăn cách. Nhất chủng tân sinh cùng thoát thai hoán cốt cảm giác xuyên ra tới. Thức hải bên trong sóng to gió lớn biến được càng thêm vui vẻ. Ở cuồng phong, sao động, vui chơi, thần niệm lực phát sinh chất biến. Trong một sát na tăng cường chí ít thập bội, hắn thần hồn thu được đột phá, tấn thăng đến kim đan cấp bậc. Cái kia một cổ lực lượng bị luyện hóa, tiêu hóa nhanh hơn. Bàn cổ kinh vang vọng đất trời, dường như có khai thiên ích địa tổ thần, tiên nhân đang ngâm sướng, nỉ non, chống đỡ. Vương Đông tinh thần lực thật nhanh leo thăng, giờ khắc này hắn tai thính mắt tinh, trí tuệ như biển, cảm ngộ như suối một dạng ùn ùn kéo đến. Bên cạnh hắn chín khẩu thần tuyền nhộn nhạo, hầu như lập tức phá quan đến thần dương cảnh giới. Bất quá hắn ngăn chặn, hắn cho là mình còn có đường có thể đi. Hắn ở tìm hiểu, một đường theo sông xuống phía dưới. Hắn có nhất chủng hiểu ra, chờ đi tới sông cuối thời điểm, hắn liền có thể từ nơi này kinh thư bên trong ly khai. Một đường đi, một đường cảm ngộ, đây là đang tỉnh ngộ, là ở ngộ đạo, vô pháp vô vọng, tâm tư không linh như không sơn tân vũ. Hắn biến được càng thêm cường đại, theo đầu nguồn đến vùng Trung Du, một đường đến Hạ Lưu, nguyên bản còn chảy xiết sông liền bằng phẳng không gì sánh được. Trong suốt nước sông chẳng qua hơn một xích sâu, loạng choạng đồng cỏ và nguồn nước, vuốt ve bạch cát, vô cùng ôn nhu và yên tĩnh. Chẳng qua cái này không khí an tĩnh bên trong lại có không hợp nhau tranh cảnh xuất hiện. Vương Đông, ngươi ở đâu? Vương Đông, ngươi mau ra đây, dù cho chi cái tiếng câu cũng tốt. Vương Đông, ngươi không muốn chị em của ngươi, huy đệ cùng quốc gia sao? Vương Đông, ngươi muốn quăng đi đại gia, quăng đi ta sao? Một thân ảnh ở suối nước bên trong không ngừng lục soát, đem từng cỗ xưng vù thi thể trái lại. Nàng là đẹp như vậy cùng nhu nhược, mang theo hoảng loạn cùng hoảng sợ. Vương Đông, không nên chết a. Phong Ngưng Vũ, Vương Đông nghe được nàng tê tâm liệt phế thanh âm, cảm nhận được nàng đau thương tâm tình, tức thì cảm thấy trong lòng đau xót, có thể chợt chính là dòng nước ấm. Cô nương ngốc, biết rõ nguy hiểm, vẫn là tìm đến ta sao? Vương Đông, Vương, điên giống nhau tìm kiếm xinh đẹp bỗng nhiên sửng sốt, nàng trợn đại ánh mắt như nước long lanh. Không chút do dự nhào tới đột ngột xuất hiện nam tử ôm ấp bên trong. Vương Đông, người hù chết ta, yên tâm đi, ta đây còn chưa phải là không chết sao? Vương Đông cảm nhận được ôm ấp trong nhiệt độ, cùng với cái kia run không ngừng thân thể mềm mại, không khỏi can đảm run, có nhất chủng tâm tình kỳ diệu nảy sinh xuất hiện, như lửa rừng một dạng không thể ngăn chặn, bùng nổ. Phần tử xấu, cũng biết lấn phụ ta. Phong Ngưng Vũ nhu nhược một mặt hoàn toàn bộc phát ra. Điên cuồng nện Vương Đông ngực, có thể cái kia nhìn như lực đạo 10 phần nắm tay. Chẳng biết tại sao chờ chân chính hạ xuống xong, lại liền hữu khí vô lực, liền con kiến đều nghiền bất tử một con. Vương Đông ánh mắt thật sâu, cưng chiều yêu thương băng nàng xóa đi khóe mắt nước mắt. Được, đừng khóc, nhìn, con mắt đều nhanh biến thành quả đào. Một hồi để cho người khác thấy, còn tưởng rằng ta đem ngươi thế nào đây? A, Phong Ngưng Vũ tâm tình phát tiết không sai biệt lắm, rốt cục phản ứng kịp, ngẩng đầu nhìn liếc mắt Vương Đông, cảm nhận được này hữu lực khuỷu tay bền chắc lồng ngực. Tức thì vừa thẹn vừa giận, cùng bị hoảng sợ nai con giống nhau nhảy ra ngoài. Chuyện nơi đây tình, như thế này không muốn nói. Ôn nhu hào phóng Phong Ngưng Vũ trở nên có chút xấu hổ cùng không lý trí. Một bên đạp sóng mà đi như tiên tử, một bên toái toái niệm dặn. Yên tâm đi, an tâm a nữ hiệp. Ngươi cũng dặn 81 lần, phàm nhân cũng tu thành tiên. Ta tuyệt đối sẽ nhớ, dù sao ta còn không có lão niên si ngốc. Cho nên, van cầu ngài buông tha ta đi. Vương Đông bị xảo hết cách rồi, khổ cái khuôn mặt năn nỉ, còn kém lau nước mắt. Phong Ngưng Vũ chứng kiến làm bộ đáng thương Vương Đông tức thì tâm lý thống khoái. Hừ hừ hai tiếng, rốt cục bỏ qua khúc mắc, vui sướng chạy ở phía trước. Ai, hống nữ hài, thật là một việc tốn sức. Vương Đông thở dài, anh Tuấn mặt mũi trên viết đầy tự tin cùng ánh mặt trời. Nhất khắc đồng hồ về sau, hư không bên trên, Vương Đông hai tay cực nhanh kết ấn, ung dung vạn cổ, đạo khí trường tồn, mở cho ta. Hắn hai tròng mắt bên trong phun ra thần quang đến, nhãn chỗ cùng hết thảy đều đang thiêu đốt, vô luận là núi đồi, cây cối, sông, chim bay thú chạy hay hoặc là thương khung tinh đấu, hết thảy đều tan vỡ. Có kinh văn mạch lạc chợt hiện hiện, thương quẫn cái đệ lục trọng trung quang mang lóe lên, kinh thư bên trong lưỡng đạo lưu quang rơi xuống đất, mà cái kia kinh thư hô thiêu đốt, thành nhất địa cho bụi. Vương Đông ổn định tâm thần, đã thấy tầng này thư quỷ đều bị thanh trừng, lão quỷ bọn họ liền vây quanh ở một bên, dĩ nhiên tổ chức lửa trại dạ hội, ở nơi đó ăn nhiều đại quát. Vương Đông nhìn một cái tức thì giận không chỗ phát tiết. Kém chút không có đem sạp cho vén. Đừng đừng a, lão đại, sức của chín châu hai hổ mới nướng xong a. Đừng lãng phí, cho chút thể diện, đánh người đừng đánh khuôn mặt, vẽ mặt tổn thương tự ái a. Lão quy ở kêu thảm thiết kêu rên, nhất định đều không có tiếng người. Chúng ta đây là khổ chung mua vui a. Chúng ta đây là đang tế tự ngũ tạng miếu, cầu xin ngũ tạng thần phù hộ ngươi. Ngươi xem một chút, hiện tại ngươi không phải vui vẻ sao? Đánh người đều như thế có lực, có thể thấy được là thần minh phù hộ duyên cớ vì thế à? Là sao? Nói như vậy ta còn phải cảm ơn ngươi rồi. Vương Đông kém chút đem lão quy sừng rồng cho bẻ gãy. Thở phì phò ồn ào. Phong Ngưng Vũ một cách tự nhiên liền ngồi ở Vương Đông bên người. Còn hướng lấy cách đó không xa cô Tô Thanh Thị uy một dạng trừng trừng mắt. Đối với Vương Đông thái độ vô cùng thân thiết nhiều lắm. Cô Tô Thanh vẻ mặt đạm nhiên, nhìn qua vững như Thái Sơn. Trời sập cũng không sợ hãi. Kỳ thực ngầm sớm đã truyền âm. Vương Đông, ta không có đi vào có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, ta tin tưởng ngươi không có việc gì. Thứ hai, Phong cô nương đã đi vào, ta lại đi vào, sợ rằng sẽ lúng túng. Có tin hay không là tùy ngươi. Ta đây cũng không phải là đang giải thích chút gì. Ngươi cái gì nhãn thần? Ta nói đều là thật. Mấy người rất nhanh kết thúc cái này lúng túng lúng túng lúng túng lửa trại dạ hội. Hướng tầng thứ bảy xuất phát, nơi đó nhưng là tông chủ cấp bậc điển tịch. Hồ sơ mật gom điểm là tàng kinh các bên trong địa phương chân quý nhất. Không có gì bất ngờ xảy ra. Thư tiên lại một lần nữa xuất hiện. Hắn kinh ngạc xem Vương Đông liếc mắt. tựa hồ nhìn ra cái gì không giống tầm thường. Tiểu quỷ, thời gian ngắn như vậy liền phát sinh thuế biến sao? Quái thai, đăng thượng đẳng 7 tầng, cần trả lời vấn đề gì? Mời nói đi, Vương Đông mở miệng hỏi. Không nghĩ tới Thư Tiên lại bất ngờ lắc đầu. Lúc này đây không là vấn đề, mà là vẽ rồng điểm mắt. Cái này trong khay có 18,000 con rồng. Chỉ có một cái không có con mắt. Các ngươi tìm ra, nhưng sau điểm vào mắt con ngươi. Thư Tiên trong tay nâng một cái khay. Đường kính chẳng qua một thước, nhưng trong đó lại tựa hồ như ẩn chứa một cái to lớn đại dương mênh mông thế giới. Hơn nữa, lúc này đây không cho phép thay thế. Người nào điểm lên, người nào đi lên. Vương Đông sững sờ, mấy người khác tuy nhiên cũng thoải mái. Dù sao 7 tầng nhưng là tông chủ cấp bậc cất giấu. Quá chân quý, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện liền có thể mượn người bên ngoài lực đi dình đâu. Được, ta tới trước đi. Tư Không Thự thứ nhất đứng ra. Hắn một đôi mắt hóa thành vàng nhạt hồng sắc. Thần dương lục trọng lực lượng hoàn toàn bạo phát. Đây đều là chút gì à? Hắn tinh khí thần hợp nhất, hết sức chăm chú, thấy cũng là một đoàn loạn ma. Cả người cũng không tốt, kém chút chửi má nó. Cái kia trong khay mạch nước ngầm bốc lên, bên trong toàn bộ đều là từng cái long. Rõ ràng như vậy tinh tế, có thể ở ngươi cảm quan trong lại phảng phất nghìn dặm vạn dặm. Có thể phiên giang đảo hải. Hơn nữa từng cái con mắt như vậy sáng như tuyết. 18,000 con rồng. Không ngừng động tác long. Lẫn nhau xuyên toa quấn quanh. Vãng lai bất định. Hành động lộ tuyến hay thay đổi. Đỏ, vàng, lục sắc, kim. Màu sắc sặc sỡ phân bố ở nước lập thể thế giới bên trong. Làm sao có thể phân biệt xuất hiện? Tìm được, ta tìm được. Không thể không nói Tư Không Thự rất bất phàm. Ánh mắt hắn trong đều nhanh tích xuất huyết. Bỗng nhiên kích thích kêu to. Trong tay họa bút hướng một đầu long liền điểm xuống phía dưới. Đó là một cái màu bạc long. Nó không có con mắt. Bút pháp cùng với tiếp xúc chỉ là một cái chớp mắt. Nhưng ở nơi này một cái chớp mắt nhưng có thể phát sinh long trời lở đất sự tình. Tỉ như cái kia long dài ra con mắt, mà cách xa nhau mấy ngàn con cự long viễn phương, một cái tử sắc đại long bỗng nhiên biến thành mù. Thật xin lỗi, ngươi không tìm được, đi ra ngoài đi, nơi đây không phải ngươi có thể hoạt động địa bàn. Thư Tiên rất cũ kỹ, ngang ngược không biết lý lẽ, trực tiếp làm cho Tư Không Thự ly khai, đi triều đình đại quân bên kia, sẽ không có người có thể lấy nhiều lấn ít đấy. Vương Đông nói đạo, làm cho Tư Không Thự cùng Nhật Diệu Tông tu sĩ đi chính mình một bên. Liên hợp đối kháng địch nhân, ta cũng tới đi, Sở Nhạc Nhi cũng xuất hiện, nàng còn không bằng Tư Không Thự đây, dù sao tu vi kém một bậc. Mân mê tốt nửa thiên, cuối cùng loạn điểm một mạch, cũng bị trục xuất tàng kinh các, thực sự là hai cái ngu ngốc, bất quá là thuật số giải toán chi pháp thôi, liền thiên kiều hạ coi bói người mù đều so với các ngươi lợi hại. Thoạt nhìn bá gia vẫn là thứ nhất lên đỉnh quy a. Hoa ca ca, bá gia muốn làm thế giới trên cao nhất quy, lão quy hoàn toàn chính xác có chút tài năng. Một đôi mắt bên trong tựa hồ có ngàn vạn cự long lăn lộn. Thiên hạ cửu châu bát hoang đều ở đây hai tròng mắt bên trong. Hắn nắm một cây viết, cử khinh nhược trọng điểm xuống phía dưới. Ngang, một con rồng lớn rít gào, trống rỗng hốc mắt xuất hiện một đôi ánh mắt sáng ngời. Lão quy thành công, đăng thượng đẳng 7 tầng, âm dương thuật số giải toán ấy ư, tuy là rườm rà. Nhưng luyện đan cũng dùng lên, ta tới làm thứ hai, cô Tô Thanh cũng đứng ra, nàng dùng thời gian thật lâu, nhưng cuối cùng qua cửa, trước khi đi thời gian còn khiêu khích lúc liếc Phong Ngưng Vũ liếc mắt. Nữ nhân kia, tuyệt đối có âm mưu, nàng đối với Vương Đông không có hảo ý, không rõ lai lịch nữ nhân a. Phong Ngưng Vũ đứng ở khay bên cạnh Lưỡng Lự đã lâu, cuối cùng vẫn là thất bại. Nàng có chút uể oải, quả nhiên vẫn là không được a. Tuy là sớm đã có hiểu ra, thật là bại bởi nữ nhân kia, luôn cảm thấy không cam lòng a. Nàng cũng ly khai, chỉ còn Hạ Vương Đông nhất người. Hắn ánh mắt bên trong vô số âm hào dương hào bay tán loạn. Trong một sát na thì nhìn xuyên bản chất, lão Quy nói không sai, những thứ này cự long đôi mắt đích thật là căn cứ thuật số giải toán. Nói cho đúng là lục hợp diễn thiên pháp. Vương Đông không chậm trễ chút nào xuất thủ, hướng một cái kim long phải đi. Cái kia long có mắt, nhưng ở Vương Đông bút pháp cùng với tiếp xúc một sát na, hai mắt tức thì tiêu thất, có thể tiếp nhận lấy lại khôi phục sáng tỏ. Bởi vì Vương Đông đã đặt bút, hắn đạp trên cao nhất tầng thứ 7, nơi đây trống trải rất nhiều, một bộ phận sách vở đều là đặt trên bàn dài, chẳng qua mấy trăm bộ phận, mỗi một bước đều khuếch tán ra từng đạo mơ hồ vòng sáng tới. Đây là thần luân, đường tu hành, kim đan bên trên là thần luân. Thần luân cường giả liền bị gọi tông chủ cấp bậc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.